Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 99, Góc Chuyện Audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, Follow Me, Mason, WordPress.com, 99, Con Đường Chào Mừng Của Tinh Thần Thể Có Thánh Quang Này Hơi Dài. Bọn họ yên lặng đi nửa ngày, Ludwig ban đầu còn phấn khích vì cho là có rất nhiều tinh thần thể nắm giữ thánh quang như vậy, ai biết vừa quay đầu lại, phát hiện nguyên lai là sau khi bọn họ đi qua, chúng liền rời đi vị trí cũ, nhanh chóng vòng tới phía trước tiếp tục xếp hàng, thấy tình cảnh này Pháp Sư nhất thời thất vọng. Joan quả thực có thể nhìn thấy cái cân trong đầu Ludwig nhanh chóng nghiêng qua nghiêng lại giữa phòng thí nghiệm và nhà bếp. Pháp sư nghiên cứu về thánh quang có rất ít ý nghĩa. Phép thuật chỉ có giá trị nếu người làm phép tự mình nghiên cứu. Ludwig xoắn suýt nói, không phải là con tham ăn. Joan buồn cười nhìn ngũ quan nhíu lại của cậu, không nhịn được thuận miệng cảm thán một câu. Nếu có thể nhân giống thì tốt rồi. Sau khi phi thuyền bay được nửa ngày, cuối cùng đi tới cuối con đường chào đón này, từ xa có thể nhìn thấy một thiên thể tiến vào tầm nhìn. Hệ thống định vị và thiết bị trinh sát trên phi thuyền đều bị đệ tứ văn minh làm nhiễu, vì vậy mọi người chỉ có thể quan sát bằng mắt thường, mắt pháp sư có thể nhìn xa nhất nhưng Ludwig không hiểu đó là cái gì. Đôi mắt của chủng tộc trong vũ trụ có lợi thế hơn, vì vậy các cô kêu lên đầu tiên. Trưởng quan, đó là một thiên thể nhân tạo, phán đoán từ bề ngoài, là trạm không gian hình cầu phải không? Joan cũng hết sức kinh ngạc, tinh thần thể, làm sao xây dựng trạm không gian, phi thuyền của họ được cung cấp sung túc, năng lượng và thực phẩm họ mang theo có chút ảnh hưởng đến tốc độ tối đa của phi thuyền, tuy nhiên trước khi xuất phát nhóm tinh anh của hai tộc phán đoán, họ sẽ phải đối mặt với tình huống tác chiến trường kỳ trong không gian sâu thẳm mà không hạ cánh xuống mặt đất cho nên nhất định phải bảo đảm đầy đủ vật tư. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy ai có thể tưởng tượng tinh thần thể không có thực thể lại thực sự dẫn họ đến một trạm không gian. Tôi còn cho rằng mình sẽ nhìn thấy một con tàu ma. Joan nhếch khóe miệng, thị lực của nhân loại cũng có thể thấy rõ trạm không gian kia, đó là một sản phẩm công nghệ nhân tạo hùng vĩ với thiết kế tinh xảo, công năng đầy đủ, liếc mắt một cái cũng biết là một trạm không gian có thể cư trú sinh hoạt trong thời gian dài. Trưởng quan, đó không phải là trạm không gian phong cách nhân loại. Một chiến sĩ nhân loại thiên hướng công nghệ nói cần cẩn thận hơn, đây không phải là trạm không gian phong cách nhân loại đương đại. Phi công chủng tộc phản ứng nhanh nhất, ý của anh là có liên quan tới nhân loại. Một chủ mẫu chủng tộc khác vỗ vai cô, đừng nóng vội, có một phần cũng giống chủng tộc nhân loại không giỏi về công nghệ sinh học. Không rõ lắm, Joan trả lời, màng bao sinh học trên các thiết bị của hệ thống duy sinh kia là sản phẩm mang phong cách của chủng tộc. Chủ mẫu tỉnh táo nói, còn có rất nhiều yếu tố đặc biệt tạo thành, không phải nhân không phải trùng, vật này trông giống như một sản phẩm thất bại trong một bộ phim khoa học viễn tưởng, các yếu tố thiết kế khác nhau được trộn lẫn với nhau, cuối cùng không nhìn ra là thứ quỷ quái gì. Kỹ thuật viên nhân loại nói, pháp sư vẫn luôn yên lặng nghe bọn họ thảo luận bỗng nhiên nói chen vào. Đó là một trại chăn nuôi. Cái gì? Tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên trước lời của pháp sư, Ludwig nghiêm túc nói. Bên trong, góc chuyện audio.com, quả cầu lớn kia được chia thành các khu vực khác nhau, nơi chỉ có nhân loại, nơi chỉ có chủng tộc, một số là chủng tộc ngoài hành tinh mà chúng ta chưa biết, bọn họ tách ra nam và nữ, những đứa trẻ dường như tập trung trong lớp, không nhìn thấy người trung lão niên, thanh niên trai tráng trưởng thành sản xuất thực phẩm, nhu yếu phẩm hàng ngày và vật tư khác, một số ít làm công việc mày mò dây điện và đào nhà vệ sinh. À, có thể là kỹ sư, còn có người đang làm việc như giám sát nhưng đại đa số là duy trì trật tự. Phi thuyền thong thả đến gần trạm không gian kia, nó rất lớn, đến gần rồi sẽ phát hiện nó có chút trống trải, không có nhiều sinh vật sống trên đó, có kích thước gần bằng một tinh hạm nhỏ mà thôi, nhưng chủng tộc rất đa dạng, cái gì cũng có. Sida, Ludwig nói, ta nghe sinh vật trong trạm không gian, gọi tinh thần thể là Sida, xuất phát từ một ngôn ngữ ngoài hành tinh, và ý nghĩa dường như là bất diệt giả, người bất diệt. À, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhớ lại bữa sáng của pháp sư, đều lộ ra nghi vấn mãnh liệt. Hừ, Ludwig mở to hai mắt, thần kỳ như vậy, thứ Sida này thực sự biết cách che đậy nhận thức về tinh thần lực. Không phải ngài mới vừa nói gọi là Sida, Ludwig kiên định nói, điều đó không quan trọng, trạm không gian từ từ mở ra hành lang đi vào tinh thần thể Sida còn bao quanh tàu vũ trụ của họ thúc giục họ bay vào trong trạm không gian, trên nơi đổ bộ có hai người, một nhân loại, một chủng tộc. Thật thú vị, một tiếng của Joan bao hàm sát ý, phi thuyền dựa theo mệnh lệnh đến địa điểm được chỉ định. Cửa khoang mở ra, các chiến sĩ cảnh giác cầm vũ khí, Joan xông lên trước, thang máy còn chưa thả cũng đã nhảy xuống, Ludwig trực tiếp thoáng hiện trên mặt đất còn nhanh hơn so với Joan. Tên nhân loại kia lộ ra vẻ ngạc nhiên, chủng tộc sau khi nhìn thấy đồng bào, lại tỏ vẻ tiếc nuối. Ludwig chú ý tới một điểm chủng tộc kia là nam, hoan nghênh các bạn, đồng bào của tôi. nhân loại mở miệng, đầu lưỡi có chút cong lên, không biết là giọng địa phương nào, chênh lệch không nhỏ với tiếng phổ thông hiện tại của đế quốc nhưng vẫn có thể nghe hiểu, hắn nói tên tôi là các đây là và phần trăm. Một từ đơn phát âm trong ngôn ngữ chủng tộc bị hắn nói ra, chủ mẫu chủng tộc phía sau ân cần mà dịch âm cho Ludwig. Lord Daya, các nói rất nhiệt tình, cảm ơn bạn đã chấp nhận lời mời, tiệc chào mừng đã được chuẩn bị, xin cho phép tôi đưa bạn đến thăm một chút thế ngoại thiên đường của chúng tôi. Tất cả mọi người không nhúc nhích, các hiểu rõ, cười nói. Nó khác với những gì bạn tưởng tượng, không, không, không, không cần lo lắng, không có trận chiến khốc liệt hay cạm bẫy chờ các vị, cũng không cần các vị nộp vũ khí của mình, hãy thả lỏng, chúng tôi thực sự chỉ cần một chút thời gian thiết lập bữa tối cho các vị. Chung quanh không nhìn thấy cảnh báo, thậm chí sau khi bọn họ tiến vào trạm không gian được gọi là thế ngoại thiên đường này, các tinh thần thể đi theo trên đường liền tản ra, tựa hồ không còn chú ý đến họ nữa. Nhưng mà kỳ lạ, một nhân loại nhiệt tình tự xưng là đồng bào, một chủng tộc trầm mặc vẻ mặt buồn bã mang theo châm chọc một trạm không gian không hiểu ra sao, không ai thực sự ở chỗ này bỏ xuống sự cảnh giác, có rất nhiều tinh thần thể chứa thánh quang, trong sự quấy nhiễu của chúng nó, Ludwig không có cách nào phán đoán linh hồn của Roley có ở chỗ này hay không, nhất thời cúi đầu xem ma pháp trận huyết. Góc truyện audio.com, thống trong lòng bàn tay, tâm tình rất khó chịu, có chuyện nói thẳng, ta không có thời gian, hơn nữa phiền nhất miệng lưỡi hách dịch. Ludwig thậm chí mang theo một chút uy áp tinh thần, ngoài ý muốn, nhân loại tên cắt chống cự, chỉ là sắc mặt trắng nhợt, thậm chí độ cong khóe miệng cũng không thay đổi. Được rồi, hắn gật đầu, các bạn là tinh anh được thiên đường lựa chọn. À, Ludwig nhếch môi, ta sẽ không bao giờ nói lung tung nữa. Joan, làm sao, trước khi xuất phát con có nói, trước lạ sau quen, dù sao đây không phải là lần đầu tiên ba ba bị tà giáo bắt. Sau đó thật sự có tà giáo đến rồi. Ludwig hất tay một cách giận dữ, nguyên tố lửa trên mặt đất trong nháy mắt đốt thành lời thô tục biểu trưng của cậu quỷ tha ma bắt thuật sĩ. Các nhìn thấy phép thuật đột nhiên xuất hiện này, rốt cuộc hơi xúc động. Không hổ là nhóm người được Sida chọn, đám Sida các ngươi muốn làm gì? Tạp nhĩ nhíu mày lại, không thể bất kính đối với các đại nhân Sida như thế. Nơi này là thế ngoại thiên đường mà các đại nhân Sida đã xây dựng cho chúng ta. Chỉ những người ưu tú nhất trong chúng ta mới có thể thoát khỏi sự trói buộc thân thể, tham gia cùng các đại nhân Sida sống mãi. Mọi người, Joan líu lưỡi, cái này còn lợi hại hơn so với tinh chi linh. Các có thể không tiếp xúc với nhân loại khác trong một thời gian dài, nên không nghe ra sự mỉa mai của Joan, nghiêm túc nói. Sinh mệnh cơ giới của nền văn minh Alato, xem như có hình thái sinh mệnh mạnh mẽ hoàn mỹ, nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi sự mục nát. Thân thể yếu đuối của chúng ta vẻn vẹn có thể sinh hoạt trong nhân thế khoảng hơn 100 năm, kỷ lục sống lâu nhất của nhân loại mới 120 năm mà thôi, nhưng các đại nhân Sida lại có một cuộc sống gần như vĩnh hằng, bất tử bất diệt, có thể tự do lui tới vũ trụ, rong chơi trong đại dương tinh thần, có thời gian vô hạn học tập và trau dồi chính mình. Chúng ta chỉ có nỗ lực trở nên ưu tú, tận tâm hầu hạ Sida đại nhân, mới có thể đủ tư cách trở thành bất diệt giả. Sau đó, người không đủ tư cách đi đâu? Joan lạnh lùng hỏi, hoặc là nói, người lớn tuổi trong trạm không gian này, đều đi đâu? Tinh thần của bọn họ sẽ trở thành chất dinh dưỡng, ở bên Sida đại nhân. Các không né tránh, thậm chí còn làm một cử chỉ thành kính. Joan quay đầu, ra hiệu cho Ludwig, nghĩa là hết thuốc chữa. Lúc này, chủng tộc nam gọi Lord Daya cũng nói, mẫu TNG chủng tộc không có tương lai, nữ tính tiếp tục áp bức nam tính, thậm chí công nghệ càng phát triển, sự áp bức càng kịch liệt, nhưng trong thiên đường của các đại nhân Sida tất cả mọi người đều được đối xử bình đẳng, chỉ có người ưu tú có thể thu được tư cách. Trong hàng trăm năm trước khi tôi đến đón bạn, tôi vẫn ảo tưởng rằng tình hình của mẫu tinh bây giờ có thể được cải thiện, không nghĩ tới vẫn thấy một đội nữ thuần túy mà thôi. Nhóm chủng tộc không vui nhíu mày lại, chủ mẫu đứng đầu trả lời. Đúng, mẫu tinh bây giờ còn nhiều thiếu sót, nhưng ít nhất chúng tôi nhận ra điều đó, đồng thời đang cố gắng khắc phục, đây đều dựa vào nỗ lực của chúng tôi, chứ không phải ôm đùi của một con bạch tuộc kỳ quái nào đó. Có biết không, nhiếp chính vương điện hạ mới của chúng tôi là nam, vũ trụ đệ nhất soái. Các chủ mẫu trẻ tuổi không nhịn được nói, vị này chính là nhiếp chính vương phu của chúng tôi đây. Ludwig gật đầu, ta đồng ý, Hayden nhà ta đúng là soái. Joan suy tư, có rất nhiều thông tin ẩn trong lời nói. Góc truyện audio.com của các và Lord Daya, các nói rằng nhân loại sống lâu nhất không vượt quá 120 năm, đó là ghi chép gần 500 năm trước trong đế quốc tinh tế đương đại, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và các thế hệ nhân loại được dưỡng dục tốt, kỷ lục này sớm được làm mới đến 340 năm. Nhưng Lockdaya đề cập tới mấy trăm năm trước vậy nói rõ tinh thần thể Sida nuôi dưỡng những chủng tộc khác làm đồ ăn, đã là một loại truyền thống, bởi vậy Joan suy đoán những người trên trạm không gian này có thể đã bị sinh sôi khép kín nhiều thế hệ, và từ lâu đã mất đi văn hóa nguyên bản của họ. Nói cách khác, bọn họ hằng khác gì những tinh thần thể Sida khoác lên huyết nhục nhân loại thôi. Lịch sử thăm dò tinh vực của nhân loại đã gần 1.000 năm, mỗi một thế hệ của những nhà thám hiểm vũ trụ quả thật có rất nhiều người từng một đi không trở lại. Joan nhìn các vẫn mang vẻ ngoài nhân loại, trong lòng dâng lên một chút thất vọng. Những tinh thần thể Sida hình người này, có lẽ chính là đời sau của những nhà thám hiểm bị ép lưu lại, tiền bối của bọn họ, trong thời đại mà công nghệ của nhân loại chưa phát triển đầy đủ, gần như dâng hiến tất cả mọi thứ cho nền khoa học nhân loại, chỉ tiếc thời gian đã quét sạch những anh linh. Nhưng lại nghĩ cũng không chắc Felix, người khát vọng tìm lại tuổi trẻ, vẫn ở trong bảo tàng làm ví dụ điển hình về việc lạm dụng vũ khí di truyền, không chừng có một số người tham lam đã lạc lối, cố ý một đi không trở lại, trở thành fan hâm mộ của tinh thần thể Sida. Về phần nguy cơ hiện tại của đế quốc nhân loại, có lẽ là tinh thần thể sinh sôi quá nhiều, khẩu phần lương thực không đủ. Cũng có thể là thuần túy muốn ăn chút món ăn dân dã, nhưng những nhân loại trước đây đã bị nền văn minh tinh thần thể đồng hóa ở phương diện tư duy, còn giữ được tọa độ của mẫu tinh. Còn nữa, chỉ bằng sự trùng hợp ngẫu nhiên, nền văn minh của nhân loại đúng lúc đi vào đường đi của tinh thần thể. Có quá nhiều sự trùng hợp trong đại vũ trụ, Joan lười truy cứu từng cái, bà là nguyên soái đế quốc cũng không phải học giả xác suất thống kê đế quốc. Tại sao các ngươi cướp linh hồn của chồng ta? Bà ôn hòa hỏi, tinh thần lực của vị đại nhân kia rất đặc biệt, tràn ngập hào quang làm người ta khao khát. Các đại nhân Sida thấy thân thể của hắn đã gầy yếu vô dụng, cũng không cần tốn thời gian đợi đến khi thân thể suy vong, liền trực tiếp mang hắn đi, mời hắn tiến vào vương quốc vĩnh hằng của các đại nhân. Lockdaya nói, nụ cười của Joan càng tàn khốc. Há các ngươi biết không, điều ta hài lòng nhất chính là khuôn mặt và cơ thể của lão công ta. Đao quang năng trong nháy mắt ra khỏi vỏ, sát khí trên người Joan thực sự biến thành một con dao găm lơ lửng trong không trung. Các người mẹ nó là thứ chó má Sida gì, lại dám ghét bỏ mặt và cơ thể của lão công ta. Gần như cùng lúc đó, tinh thần thể Sida giả vờ thả lỏng lại tản ra như lốc xoáy vọt tới, khóe mắt pháp sư chú ý tới, tinh thần thể có chứa thánh quang tựa hồ động tác chậm nửa nhịp. Nhưng cậu không có thời gian suy nghĩ, bởi vì tình huống trước mắt khẩn cấp. Ludwig vội vàng nắm lấy cánh tay của Joan, nói thật nhanh. Đừng chặt quá nát chỉ có thể làm mì sốt thịt bằm. Đáng tiếc pháp sư sao có thể tóm được sát thủ nổi tiếng nhanh nhẹn, Ludwig bắt hụt vạn phần thống khổ bưng kín mặt. Tác giả có lời muốn nói, Joan sát thủ tàn khốc cuồng hóa nhan khống bị, gocchuyenaudio.com, làm tức giận bạn lữ đã 3 ngày không vì bà thực hiện chức trách Sledge. Chồng ta là người đẹp nhất vũ trụ, các ngươi rác thải không có mắt chết đi. Lulu, đúng vậy, tinh thần thể quả thật không có mắt, đúng lúc trước đây ta ăn cá không thích nhất là ăn mắt cá chết, thoạt nhìn ảnh hưởng vẻ đẹp. Hayden, tiểu tiên sinh yên tâm, ta cũng rất giỏi làm mì sốt thịt bằm. Mason, WordPress, com cách chương.